Diệu Nhật Lam Thiên, chương 30, góc truyện audio.com. Ai, nhi tử, là ba muốn tìm ngươi ăn cơm, chúng ta phụ tử lưỡng cũng tốt lâu không cùng nơi ăn bữa cơm. Lam viện trưởng có chút ai oán, gần nhất nhi tử là bình thường, không giống tiền trận như vậy ba hồn bảy vía đều cấp phiêu đi dường như, bất quá lại khôi phục thành công tác cùng bộ dáng sau. Hắn này đương ba thường thường vài ngày đều không thấy được nhi tử một mặt, ai oán nột ăn cơm chiều sao. Nhượng ta làm ông chủ đi. Này mùa ăn hải sản tốt nhất, lộng lẫy lâu ta cử thục, một chiếc điện thoại quá khứ tuyệt đối có phòng. Vương Cốc vừa nghe cử nhạc, bận rộn xen mồm yếu thấu một cước. Lam tiểu tử đem ánh mắt phiêu phiêu, này Vương lão tiên sinh làm sao lạp? Nhân gia phụ tử lưỡng ăn bữa cơm ngươi cũng được thông qua. Quan ngươi gì sự, bất quá, lộng lẫy lâu a, Lam gia phụ tử ánh mắt đều sáng, còn không ước mà đồng nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt tham tướng. Lam ba ba chịu không nổi Mỹ thực dụ hoặc Lam Úc Kiệt đặc yêu Trung Quốc đồ ăn hòa hải sản, hơn nữa đối với Vương Cốc hắn còn có chút chột dạ, này bữa ăn liền đính hạ. Lộng lẫy lâu này bữa cơm ăn coi như thỏa thiếp, chủ yếu là đồ ăn rất hảo, Lam gia phụ tử lưỡng đáy mắt trong lòng đều bị mặt bàn đồ ăn cấp nhồi, đói chết quỷ đầu thai như vậy hung mãnh ăn uống, tự nhiên không để ý tới Vương bĩu môi nói chút cái gì, xuất nhượng một bàn đồ ăn cấp thu mua. Vương Cốc ăn không nhiều lắm, khả trên mặt một mạch vui sướng. Có câu là cầm thạc trước cầm vương a, trước cùng thân gia đánh tốt lắm quan hệ. Còn sợ này vợ không đến thủ sao? Vương Diệu cười mị mắt, Lam Úc Kiệt ăn chống đỡ nhất bụng, không quản hắn lão ba hòa Vương Cốc còn uống rượu hãy đi về trước, hai lão nhân gia tâm tình đều tốt lắm, còn tục quán, Lam Úc Kiệt tất nhiên là không tham gia lão gia nhân hoạt động. Về tới Vương Diệu oa, Lam Úc Kiệt quán ở trên giường hào lập tức lười đứng lên tắm rửa. Tiểu Kiệt. Đã ngủ chưa? Vương Diệu từng cái ban đêm đều cho hắn gọi điện thoại, còn không có. Lam Úc Kiệt nghe được Vương Diệu thanh âm cảm thấy tưởng niệm, hắn mỗi ngày đều trở về ngủ, cũng không có Vương Diệu oa luôn có điểm tịch mịch. Ta vừa trở về, hôm nay ngươi ba mời khách, mời chúng ta phụ tử lưỡng đi lộng lẫy lâu, Tiểu Kiệt thích lộng lẫy lâu đồ ăn. Vương Diệu nghe điện thoại kia đầu đánh một cách nhẹ nhàng nở nụ cười, thích bất quá rất quý, nếu không nhà ngươi lão nhân mời khách ta còn không kia có lộc ăn đâu. Lam Úc Kiệt thích Vương Diệu thanh âm, ấm áp, giàu có từ tính, phi thường gợi cảm, ta hòa ta ba cùng quán, hiện tại có tiền cũng không hội hoa, chính mình bạc dùng nhiều mấy mao tiền đều đau lòng, vẫn là hoa người khác đã nghiền a, chờ ta trở về cũng mang ngươi đi ăn. Vương Diệu sùng nịch nói, liền ước gì chính mình hiện tại nhân tại bên người, có thể đem hắn ôm vào trong ngực. Tiểu Kiệt hôm nay ăn hơn đi. Cẩn thận tối nay nháo vị đau, ban đêm nếu không thoải mái yếu đứng lên uống thuốc. Điện thị bên cạnh cái thứ ba ngăn kéo có dược. Lam Úc Kiệt ăn cơm luôn lớn nhỏ đốn, yếu thôi đói đắc vị đau, yếu thôi chống đỡ đắc vị đau, Vương Diệu cùng hắn cùng nhau đã hơn một năm, tái rõ ràng bất quá, đã biết, Vương Diệu ngươi chân la toa. Lam Úc Kiệt miệng oán giận, trong lòng ngược lại là ngọt ngào, điển hình ngực không đồng nhất, la toa cũng là cho ngươi hảo, trong chốc lát đi ngủ sớm một chút, chậm, đừng lại chạy ra ngoài chơi. Góc truyện audio.com. Vương Diệu cười cười, liền hận không thể có đôi cánh có thể bay trở về đi, hoàn hảo hành trình đã qua nhất hơn phân nửa, bằng không hắn sẽ tương tư thành họa ngoạn. Ta tìm ai đi chơi? Vương Diệu lời này không đề cập tới hoàn hảo, nhắc tới Lam Úc Kiệt còn có nhất cái mũi khi yếu hừ, người đem mọi người lộng đi rồi, ta còn tìm ai đi chơi? Thượng cuối tuần Lam Úc Kiệt hạ ban, cảm thấy muộn, vì thế đi phía trước thường đi quán bar, vòng luẩn quẩn lý mọi người thường tại đây vài cái quán bar thường lui tới, cố tình đi hai tam gian cũng chưa nhìn thấy nửa người quen, việc này đem Lam Úc Kiệt cấp buồn bực đến. Hắn lâu lắm không ở vòng luẩn quẩn lý lăn lộn, vẫn là đại gia đều có bạn. Hắn Lam Úc Kiệt bằng hữu là thần kỳ nhiều, không đạo lý nửa đều ngộ không a, hai chén bom nổ dưới nước hạ đỗ sau, Lam Úc Kiệt bắt đầu gọi điện thoại, gặp quỷ, không một tiếp điện thoại, không phải truyền giọng nói hộp thư chính là điện thoại đình dùng. Lam Úc Kiệt cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy người một nhà duyên thế nhưng không tốt lắm. Hoàn hảo quán ba điều rượu sư là nguyên lai kia một, Lam Úc Kiệt liền có nhất đáp không nhất đáp hòa hắn hàn huyên đứng lên, tiểu tống, ngươi nói, những người này là đều chạy đi đâu. Lam Úc Kiệt đem cái chén thượng anh đào cấp nhiết đến ăn luôn, sau đó liếm liếm chén khẩu, phốc, ngươi không biết a, tiểu tống đang ở thí rượu, phù một tiếng đem trong miệng phun tới, Lam Úc Kiệt bị văng lên vẻ mặt, hắn bận rộn lấy khăn mặt cho hắn sát mặt, ai biết a, ngươi nói mau ta tha cho ngươi bất tử, bằng không ta phi phun ngươi vẻ mặt trở về không thể. Lam Úc Kiệt sát mặt cảm thấy chính mình thật là không hay ho, Kiệt ca ta vốn nghe nói ngươi cùng Liên Anh bang lão đại tốt hơn, khi đó ta còn không tin đâu, kết quả liền tiền mấy tháng đi, nhân gia đại ca tự mình đến đây, hòa ngươi này bằng hữu hàn huyên tán gẫu, sau lại liền một đám đều tiêu thất khủng bố ác, tiểu tống cúi đầu tiến đến Lam Úc Kiệt bên tai thần bí hề hề, biến mất. Lam Úc Kiệt có chút rung động, Vương Diệu là hắc đạo, sẽ không chân đem nhân làm sao vậy đi, đúng vậy, Roger hòa hắn kia lỗ hồng cùng nhau bị điều đến Đê Thành đi, nhân ra công ty còn phân một độc lập ký túc xá làm cho bọn họ hợp trụ, so kiểm nguyên bảo nhạc, suốt đêm liền bàn đi cái kia Vĩ Thành, nghe nói hòa trong nhà nháo phiên, sau lại cùng người bỏ trốn, sau ta cũng chưa thấy qua nhân canh tiên sinh là xong, tháng trước nghe nói hòa một nữ nhân kết hôn còn có cái kia ai ai ai, tiểu tống nghĩ nghĩ, liệt ra một đống nhân, này quán ba lý cái gì không nhiều lắm, chính là bát quái nhiều nhất kia. Miên miên đâu, Lam Úc Kiệt nghe xong, nghĩ đến tiểu tống lậu một người. Hắn phía trước hòa miên miên tối có chuyện hàn huyên, thấu thượng cùng nơi thời điểm luôn luôn nói không xong cả một đêm trong lời nói, người nói đỗ bông sơ, hỏi người này khi tiểu tống có vẻ có chút kinh ngạc ta nghĩ đến người nhóm có liên hệ đâu. Hắn với người giống nhau tiêu thất tròn một năm có la. Hắn thế nào ta cũng không biết, hòa ngươi cũng không liên lạc ta xem tám phần về nhà đi cách chương.